Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, vận rủi liên tục. Trung, tàn đao ảm đạm, bị thương tới gân cốt, muốn đúc lại, công trình to lớn, cực phẩm tài liệu từ ngôn không thiếu. Nhưng là lâm lang đảo 3 ngày thời gian, nhưng còn thiếu rất nhiều. Đem long ly vội vàng luyện chế ra một phen. Khác nó miễn cưỡng có thể động dụng mấy lần. Từ ngôn cứ vậy rời đi vỏ ốc. Hiện thân bãi biển. Lần này từ ngôn chỗ nào cũng không có đi. Mà là cẩn thận cảm giác một phen. Xác nhận phụ cận không có nguy hiểm gì. Lúc này mới thu hồi vỏ ốc. Lại lần nữa bước vào cổ lão rừng rậm. Sau lưng kiếm hồn như bóng với hình. Giống như một loại chỉ dẫn. Có lẽ người khác sẽ không phát giác. Hồn ngục cao thủ nhất định có thể truy tung được. Không người bãi biển, trở nên trống rỗng, chỉ có nóng rực biển gió đập vào mặt. Trên bờ biển liền một cái tiểu thú đều không có. Giống như biển chết, lan tràn 8.000 dặm liệt diễm. Từ bên trên mà bên dưới đốt thấu đại hải, tạo thành một chỗ thế gian tuyệt hiểm. Là tuyệt hiểm, cũng là bảo tàng chỗ. Lâm lang đảo không chỉ có là một tòa to lớn hải đảo. Vẫn là tán tiên động phủ chỗ. Đến nơi này trăm vị nguyên anh nhao nhao xông vào rừng rậm. Nhưng cũng có người điều đầu quay trở về bãi biển. Ngay tại từ ngôn thân ảnh biến mất tại bãi biển không đủ sau nửa canh giờ. Trong không khí một trận vặn vẹo. Ngay sau đó bước ra một người. Đó là một vị đến từ hồn ngục nguyên anh đỉnh phong. Trăm vị nguyên anh một trong. Vốn nên bình thường đôi mắt. Lóe lên quỷ dị lục quang. Trên mặt càng có con run như vậy ám văn như ẩn như hiện. Tựa như huyết mạch tại táo bạo. Đang sôi trào. Nhìn vô cùng dọa người. Liền ma tộc huyết mạch chi lực đều vì ngươi vận dụng. Ngươi nên cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Từ ngôn. Thỏa thích trốn đi. Tuyệt vời này 3 ngày. Chính là nhất là vui vẻ săn bắn thời gian. Ha ha. Ha ha ha ha. Lục nhãn tu sĩ phát ra khàn khàn trầm thấp lãnh ngữ. Thanh âm kia cùng hồn ngục trưởng không khác nhau chút nào. Không tiếc vận dụng ma tộc thiên phú. Thần đồ liên thành khống chế một vị hồn ngục cao thủ. Lấy hắn hóa thần kinh nghiệm tăng thêm thiên phú chi lực. Đủ để trong nháy mắt đem cỗ này người sống khôi lỗi tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ trình độ. Hắn truy tung độc phong kiếm kiếm hồn mà đến. Chỉ là muộn một bước. Không có gặp từ ngôn. Thần đồ liên thành cũng không lo lắng. Hắn hết sức rõ ràng từ ngôn trốn không thoát lâm lang đảo. Mà cái này tòa đảo hoang. Sẽ thành con mồi sau cùng chôn cốt đĩa. Trong rừng rậm, từ ngôn đang đứng tại một khỏa cao cao cổ thụ đỉnh. Sau lưng của hắn treo lấy long ly. Trường đao vẫn như cũ tàn phá. Nhưng là tản ra lẫm nhiên đao khí đem phụ cận hư không chấn động ra thật nhỏ gợn sóng. Những này tế văn không chỉ có thể chấn động hư không. Còn có thể đem kiếm hồn khí tức tạm thời che đậy. Long ly đang cùng kiếm hồn trọng điệp. Sở dĩ hao phí một đoạn thời gian đến vội vàng chữa trị long ly. Từ ngôn vì cái gì đúng vậy đem long ly thôi động. Phát ra đao khí đến nhiễu loạn kiếm hồn khí tức. Chỉ có toàn lực thôi động long ly thời điểm. Mới có thể thời gian ngắn che đậy kiếm hồn tồn tại. Từ ngôn rời đi bãi biển về sau thủy chung thúc giục đao kiếm long ly. Trong khoảng thời gian này tung tích mà đến hồn ngục cao thủ hẳn là đã mất đi mục tiêu. Long ly không cách nào lâu dài thôi động. Dù sao đã thành tàn đao. Thời gian dài thúc giục kết quả chính là triệt để hủy diệt. Sắp tán đi long ly linh lực trước đó. Từ ngôn dự định nhìn một chút lâm lang đảo chân chính hình dạng. Thế là hắn tìm chỗ cao nhất địa phương. Lên cao mà trông. Đứng tại tán cây đỉnh. Từ ngôn xuất hiện trước mặt một màn kỳ quan, chỉ gặp hòn đảo chỗ sâu, xuất hiện một tòa trống không chi sơn, núi này trên đầu dưới chân, treo ở giữa không trung, liền giống như đặc lập độc hành cường giả, tại chân đạp bầu trời, lộ ra một cỗ không nói ra được kiêu ngạo chi ý. Lâm lang đảo, trống không núi, nấu thương hải, ngôn thông thiên, chấm ngoặc kép, nhìn qua đảo ngược sơn phong. Từ ngôn tại lúc này phảng phất xuất hiện một loại cộng minh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lâm lang đảo chủ cái kia phần ý ngạo nghễ. trống không núi khoảng cách cực xa. Cùng từ ngôn chỗ mảnh này cổ lâm ở giữa còn cách một mảnh kỳ quái sa mạc. Sa mạc nhìn tồn tại nhiều năm, cồn cát trải rộng, mênh mông, ông, phía bên phải bên ngoài mấy dặm, truyền đến trầm muộn vù vù. Từ ngôn chuyển đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt biến hóa. Vù vù âm thanh đến từ một đám từ trong rừng bay lên yêu tộc. Không phải tước điểu, không phải phong loại, càng cùng ưng hạc không quan hệ. Đúng là một đám cá. Một đám mọc lên song xí. Dương răng nanh, bầy biện đuôi to quái ngư. Phi ngư hành không, chừng trăm đầu. Đầu tiên là tụ tập tại cổ lâm trên không. Tiếp lấy bay về phía xa xa sa mạc khu vực. Sau cùng biến mất đến sa mạc bên trong. Làm bọn này quái ngư biến mất tung tích. Cổ lâm trên không vẫn như cũ dũng động hơn 10 đạo đại yêu khí tức. Đám kia quái ngư bên trong, chỉ ít có 10 đầu chân chính đại yêu tồn tại. Đơn độc nguyên anh tu sĩ nếu như gặp phải, chắc chắn cái xác không hồn. Nhị đẳng hiểm địa, ngư hải xâm lâm, chấm ngoặc kép, lông mày phong có chút khóa lên. Từ ngôn nói ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy tên. Lâm lang đảo vòng ngoài cổ lâm, được xưng là ngư hải xâm lâm. Cái kia cá biển hai chữ cũng không phải tùy tiện lên, mà là trong rừng rậm trải rộng cá biển. Tồn tại rất nhiều có thể tại lục địa nghỉ lại loài cá yêu tộc. Tuy nhiên nhị đẳng hiểm địa không có yêu vương tồn tại. Nhưng là nhị đẳng hiểm địa bên trong sẽ nghỉ lại lấy đếm mãi không hết đại yêu. Lâm lang đảo ngư hải xâm lâm. Đúng vậy, một chỗ thế gian hiếm thấy nhị đẳng hiểm địa. Cũng là hung hiểm nhất nhị đẳng hiểm địa. Phệ linh sa mạc càng thêm hung hiểm, có yêu vương ẩn hiện. Xem ra thông hướng đan phủ linh tê vườn nhất định tại phệ linh sa mạc chỗ sâu. Ngoại trừ đồ thanh trúc, còn có ai tại đánh lấy đan phủ chủ ý đây? Thấp nói bên trong, từ ngôn ánh mắt nhìn về phía cổ lâm bên ngoài sa mạc. Thông qua ngư hải xâm lâm, chỗ đến sa mạc tên vì phệ linh sa mạc, là một chỗ nhất đẳng hiểm địa. Không chỉ nghỉ lại lấy đáng sợ yêu vương. Đến phệ linh sa mạc về sau, các tu sĩ linh khí cùng linh lực đều sẽ trở nên vận chuyển chậm chạp. Trong sa mạc có kỳ dị khí tức, có thể hấp thu linh khí linh lực. Cho nên tại phệ linh sa mạc đánh nhau, đối với tu sĩ một phương cực kỳ bất lợi. Vượt qua phệ linh sa mạc, mới có thể đến trống không núi chân núi. Mà vượt qua trống không núi, nghe nói đúng vậy tán tiên động phủ chỗ. Kỳ trước thiên anh lôi về sau lâm lang đảo chuyến đi. Top 100 cao thủ tìm tòi phương tiện là ngư hải xâm lâm. Dù sao chỗ này nhị đẳng hiểm địa rộng lớn vô biên. Trăm người lịch luyện sẽ không tùy tiện đụng đâu. Về phần về sau phệ linh sa mạc, nói chung, chỉ có 10 vị trí đầu cao thủ mới dám đi tìm tòi một phen. Bởi vì 10 vị trí đầu cao thủ đều có tuyệt kỹ. Thủ đoạn bảo mệnh cũng viễn siêu thường nhân. Cho nên bọn hắn đi tìm tòi, cho dù gặp được yêu vương, cũng có cơ hội đào thoát. Vận rủi không ngừng, đại biểu cho may mắn đang ngưng tụ. Tử cảnh bên trong tất có một chút hy vọng sống. Không chừng khốn long thạch thật có cơ hội đến tay. Thu hồi ánh mắt, từ ngôn tại trên tán cây âm thầm trầm ngâm một phen. Tuy nhiên từ thiên anh lôi đứng đầu bảng chi tranh liền bắt đầu vận rủi không ngừng. Đến lâm lang đảo càng sâu. Nhưng từ ngôn cũng từ vận rủi trông được ra một số niềm hy vọng. Nếu như trải qua vô số vận rủi, có thể đổi lấy một phần may mắn. Như vậy lần này lâm lang đảo chuyến đi, liền có cơ hội đem khốn long thạch từ cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong câu đi ra. Ngũ hành đã có thể tương khắc, cũng có thể tương sinh. Ngũ hành như thiên đạo, sinh sôi không ngừng, vận nói cũng nên như thế. Trầm ngâm bây giờ càng phát ra quỷ quyệt vận khí. Từ ngôn âm thầm muốn nói, đã vận rủi đến từ Khương Đại Xuyên. Mà Khương Đại Xuyên ban đầu ở đủ loại vận rủi bên dưới cũng chưa chết. Nói rõ hắn vận rủi bên trong tồn tại một chút hy vọng sống. Hắn Khương Đại Xuyên có thể tại như thế vận rủi bên trong sống sót. Ta từ ngôn há có thể tại vận rủi bên trong chết mất. Độn pháp, thanh phong. Từ ngôn tỉnh lại tinh thần, triệt bỏ long ly vận truyền, thi triển ra đỉnh phong độn pháp, hóa thành thanh phong lướt về phía cổ lâm chỗ sâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,